Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, nhân yêu A. Tiến hóa từ Bắc Minh thần công cửu U sinh tử quyết. Quy lực đâu chỉ hấp công đại pháp gấp 2-3 lần. Phải biết, hấp công đại pháp cũng chỉ miễn cưỡng đủ lên trời giai trung cấp võ đạo công pháp. Mà cửu U sinh tử quyết, đây chính là thiên giai cao cấp võ đạo công pháp, kém lấy một cái cấp bậc, đó chính là ngày đêm khác biệt. Chẳng qua là trong chốc lát, giả ô hoàn liền bị Phương Mặc hút thành người làm. Thật là khủng khiếp hấp công năng lực a. Phương Mặc thu công, nhìn trước mắt gầy yếu đi cùng người làm đồng dạng giả ô hoàn, sợ hết hồn. Cửu sinh tử quyết có thể hấp thu các loại năng lượng trong cơ thể người khác, bao gồm dòng điện sinh vật cùng nhân thể sinh tồn cần có năng lượng cùng sắp chuyển hóa thành năng lượng các loại vật chất, cho nên đối phương biến thành cặn bã rất bình thường. Hiện tại người tiếp xúc vẫn là võ đạo thế giới, nếu sau đó tiến vào thế giới tu chân hoặc là huyền ảo thế giới, cửu U sinh tử quyết sau đó đến lúc lại tiến hóa mà nói, thậm chí có thể hấp thu linh hồn. Sau đó đến lúc, hắc hắc, hệ thống kịp thời đi ra cho Phương Mặc giải thích. Hệ thống cực lớn, giờ này khắc này, ta chỉ muốn nói 4 chữ. Phương Mặc cười khổ lắc đầu, nói, cái nào 4 chữ, kinh khủng như vậy. Phương Mặc đến hít mũi hơi lạnh. Phối hợp với 4 chữ này, liền giống phối âm, lan, đừng cho là ta không biết cái này ngạnh. Hệ thống một tiếng nhổ nước miếng âm thanh truyền đến trong tai Phương Mặc. Sau khi nói xong, biến mất không thấy, mẹ kiếp, người nghiêu bước. Phương Mặc cười cười, cửu U sinh tử quyết xuyên thấu qua cửa phòng, đem giả ô hoàn bên trong tủ những bảo bối kia đều hút đi ra. Sau đó mở ra trong đó một bình hóa cốt phấn, đổ đến trên người giả ô hoàn. Sau đó xoẹt xẹt một trận, giả ô hoàn liền cặn bã cũng không có. Tê, hắn này mẹ so với vương nước còn lợi hại hơn a. Phương Mặc vội vàng rút lui mấy bước, sau đó đem còn lại thu sạch vào trong nhẫn chứa đồ. Tiếp xuống, cứu được Thái Hậu. Phương Mặc cười hắc hắc. Mục đích hôm nay đã đạt thành, giả ô hoàn chân khí đã có 10% chuyển hóa đến đan điền của mình chứa đựng. Đây chính là cửu U sinh tử quyết chỗ thần kỳ, hấp thu công lực của người khác, tinh khí chờ về sau, có thể nhanh chóng luyện hóa, không cần chờ đợi thời gian dài luyện hóa. Chỉ có điều, này một ít chân khí, thật sự có chút ít, đột phá còn kém xa lắm. Cứu được Thái Hậu chẳng qua là tiện tay trở nên, cũng coi như kết một thiện duyên đi. Phương Mặc nghĩ tới liền làm, đẩy cửa tiến vào, tiên thiên cao thủ tự nhiên không sợ tối, lấy ra cái bật lửa đem cây nến đốt lên, sau đó đi về phía bên cạnh ở giữa. Quái, quả nhiên là cái bình. Phương Mặc nhìn một ngụm cái bình, lập tức vang lên mình chịu nhục. Liền vì, được, nói nhiều đều là nước mắt. Một trường đem cái bình đập nát, một tiếng màu đỏ nội y Thái Hậu cũng là rơi ra. Ai u, mãnh liệt như vậy va chạm, Thái Hậu tự nhiên là tỉnh lại. Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương. Phương Mặc đi đến Thái Hậu trước mặt, phất phất tay, vị thiếu hiệp kia, người đã tới cứu được ai ra sao? Thái Hậu dụi dụi con mắt, nhìn về phía Phương Mặc, nóng nảy nói, đúng vậy, ta đi ngang qua nơi này, nghe đạo ô hoàn này nói, cũng là thuận tay đem nó giết. Phương Mặc nói khẽ, đa tạ thiếu hiệp, chờ ai ra hồi cung, là xong. Hướng về phía hoàng đế nói, phong ngươi làm đại quan. Thái Hậu kích động nói, không cần, hiệp chi đại giả, vì dân vì nước, những này phiên bang suy nghĩ ám sát hoàng thượng, tại hạ tự nhiên là không thể ngồi xem không để ý tới. Phương Mặc gật đầu, cười nói, chỉ có điều, Quách cự hiệp danh ngôn, Phương Mặc chỉ có thể lấy trộm. Hiệp chi đại giả, vì dân vì nước, nói hay lắm a. Thái hậu lẩm bẩm nói. Thái hậu không cần nóng nảy, chờ đợi tại hạ vì ngươi đả thông kinh mạch, tặng cho ngươi hồi cung. Phương Mặc gật đầu nói, tốt tốt tốt. Thoát thai đồng thời tiến hóa từ cửu dương thần công chân khí, hiệu quả trị liệu tự nhiên là gia tăng thật lớn. Thuần thục, thái hậu mà có thể đứng dậy đi bộ, mang theo thái hậu, Phương Mặc tự nhiên không thể bay. Có một cái không biết võ công, hoàn hư yếu đi hai ngày già thái thái, đi bộ tốc độ tự nhiên không thể nào nhanh. Mà còn, đây là một cái bó chân bằng vải già thái thái. Thiếu hiệp, quá nửa đêm, đi tới quốc tân quán, còn giết thủ hạ của ta. Cứ đi như thế, không tốt a. Phương Mặc lượn quanh mấy lượn quanh, rốt cục tìm được đại môn vị trí. Nhưng, cũng là bị một người mặc màu vàng sa y, nữ tử, chặn lại. Tính danh, Lợi Tú, giả, Ngộ Tính, cấp 4 tư chất, cấp 3 tu vi, tiên thiên cửu trọng giới thiệu vắn tắt, tinh thông nhẫn thuật cùng huyễn thuật, cho nên về mặt chiến lực, vượt qua bình thường tiên thiên cửu trọng, trách không được, cái này giả Lợi Tú ở tình tiết trong phim có thể cứng rắn một đao cùng Đoạn Thiên Nhai hai cái. Vẫn phải có chút tài năng. Phương Mặc thầm nghĩ, trong lòng nhấc lên 12 vạn phần cảnh giác. Đồng dạng là tiên thiên hậu kỳ, Lợi Tú này, về mặt chiến lực đã vượt qua Quy Hải nhất đao, khả năng đều có thể cùng Tào Chính Thuần đánh nhau. Phương Mặc âm thầm nhấc lên cảnh giác, nhìn Lợi Tú, chẳng qua không quan hệ, nhìn người thật giống như cũng không phải người của triều đình. Không bằng như vậy, lưu lại hiệu chung với ta, đem thái hậu này giao cho ta. Chờ đến phù tang ta đại sự một thành, ngươi chính là Tòng Long chi thần. Lợi Tú phong tình vạn chủng nhìn Phương Mặc, không ngừng liếc mắt đưa tình. Tốt, chẳng qua, ta cần công chúa trả lời ta một vấn đề. Phương Mặc nhìn Lợi Tú trước mắt, trong lòng buồn nôn đều nhanh nôn. Người khác có lẽ không biết cái này thân phận của Lợi Tú, nhưng Phương Mặc thế nhưng là biết đến. Cái này giả Lợi Tú là một hàng thật giá thật nhân yêu a. Cái gì thái giám, cái gì tôn công công, trước mặt Lợi Tú đều là tiểu bối mà thôi. Tu luyện tà công, mặc dù không có cắt đứt diêu, nhưng ở bề ngoài nhìn, so với chủ thế giới nước nào đó đổi tính thuật còn muốn nghiêu bức hống hống. Nhưng những này đều không ảnh hưởng Phương Mặc mưu đồ ích lợi của mình. Lợi Tú chân khí, mặc dù nói so ra kém Cổ Tam Thông, nhưng so với Ô Hoàn, phải thâm hậu nhiều lắm. Nếu có thể cộng hưởng, đây chính là thu hoạch cực lớn a. Tốt, ngươi hỏi đi. Lợi Tú nhìn ra được, trước mắt tiểu gia hỏa này, chẳng qua là cái tiên thiên trung kỳ gia hỏa mà thôi. Mặc dù căn cơ viên mãn, nhưng nhìn cũng là phải cái mới ra đời giang hồ tiểu tử mà thôi. Về phần giết chết Ô Hoàn, có thể là vận khí tốt, cũng hay là sử dụng còn lại thủ đoạn. Lợi Tú không tin tiên thiên tứ trọng này ra hỏa có thể cùng mình tiên thiên cửu trọng này võ giả đánh nhau. Cái kia, Lợi Tú công chúa, xin hỏi ngài có thể đem ngài tất cả chân khí cộng hưởng cho ta không? Phương Mặc cười hắc hắc nói, cái gì? Lợi Tú nghe vậy, nhất thời ngẩn ra mắt. Cộng hưởng, ý gì? Chia sẻ cho ngươi sao? Ta đem chân khí chia sẻ cho ngươi, ta làm sao xử lý? Ngài chỉ cần gật đầu, ta đáp ứng hiệu chung với ngài. Phương Mặc lời này vừa nói ra, bên cạnh Thái Hậu hơi kém dọa ngất. Ta đây là gật đầu mà thôi, đối với ta có hay không tổn thất? Nếu như hắn thật hiệu chung ta, ghê gớm ta xong truyền cho hắn một chút chân khí, chỉ cần giết rơi mất tiểu hoàng đế, còn sợ chưa hồi phục chân khí linh dược. Lợi Tú trong đầu nhanh chóng chuyển. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lợi Tú sau khi nghĩ thông suốt, cũng là đối với Phương Mặc gật đầu. Đinh. phải chăng tiêu hao 1000 điểm khí vận, cộng hưởng giả lợi tú tất cả chân khí? Rõ, Phương Mặc gật đầu, nhìn từ bề ngoài không có một chút gợn sóng. Thật ra thì trong lòng đã trong bụng nở hoa. Nhận được, hiện tại bắt đầu cộng hưởng. Cộng hưởng hoàn tất, không tới 2 giây, âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền đến. Cộng hưởng mục tiêu giả lợi tú chân khí, thuộc về lệch âm thuộc tính chân khí. Tỷ lệ chuyển hóa là 56%. Phải chăng rút ra? Hệ thống lần nữa gợi ý. Tỷ lệ chuyển hóa thấp như vậy. Được, rút ra đi. Tốt xấu 1000 điểm khí vận đều đặt xuống chỗ ấy. Phương Mặc tự lẩm bẩm. Đối với hệ thống gật đầu. Đinh, đang ở rút ra thuần hóa sau chân khí. Đang ở ổn định thâu nhập. Đang ở chuyển đổi thành túc. Chủ cửu u sinh tử quyết chân khí. Chuyển hóa hoàn tất. Mời túc chủ vận chuyển công pháp. Đồng hóa. Cũng đột phá. Cửu u sinh tử quyết. Thầm nghĩ lại có thể đột phá Phương Mặc. Âm mầm vui mừng. Vội vàng vận chuyển cửu u sinh tử quyết. Bắt đầu đột phá. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.